Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, mô bản thăng cấp. Cùng lúc đó, ở Smith Lâm và Mona ở thủy tinh trong hang núi chạm mặt thời điểm. Ở bên kia bạo phong hành lang nhưng là xuất hiện dị biến. Ngay mới vừa rồi nửa giờ trước, phụ trách xem xét bạo phong hành lang tình huống ngựa nhưng đột nhiên phát hiện bạo phong hành lang. Vùng lân cận bạo gió nhỏ rất nhiều. Thông qua ma pháp đạo cụ cẩn thận xem một chút sát mới biết. Nguyên lai những cái kia bạo gió lại có thể lấy bạo phong hành lang một cái điểm làm trung tâm bị. Điên cuồng hút lấy, hắn lập tức cầm tin tức này truyền đạt cho Dio. Đang nghỉ ngơi Dio bị Mark cãi vả. Ta nói Mark chuyện gì như thế khẩn trương, Dio. Bạo phong hành lang vùng lân cận gió lại có thể hướng hành lang bên trong điên cuồng bị hút lấy. Đây thật là dị thường tự nhiên biến hóa sao? Ta bây giờ có thể khẳng định ở bạo phong hành lang bên trong có một con nguyên tố ma thú, nghe. Được Mark nói được lần này tin tức, lập tức sợ hãi kêu. Cái gì? Nguyên tố ma thú? Có biết hay không là kia chỉ nguyên tố ma thú đạt tới đẳng cấp gì? Mark lắc đầu một cái. Ta vừa phát hiện cái tình huống này sẽ tới nói cho ngươi. Tình huống cụ thể ta còn không biết. Chúng ta bây giờ lập tức đi đến gần dò tra một chút. Phải xem một chút cái này nguyên tố ma thú phải chăng sinh ra nguyên tố châu. Nếu quả thật sinh ra nguyên tố châu, chúng ta phải mời cầu hội trưởng phái người hỗ trợ. Liền hai người chúng ta người thuần túy là tự tìm cái chết, Dio vừa cùng Mark vừa nói. Một bên đi quan sát chú đóng điểm chạy tới. Đích xác là như vậy. Đúng rồi. Ngươi nói tại sao sẽ sinh ra nguyên tố ma thú à? Trong này sẽ hay không có âm mưu gì à? Ngựa nhưng đột nhiên nói như thế một câu nói, để cho Dio đều là sững sốt một chút, sau đó cười khổ nói, coi như là âm mưu cũng không quan chúng ta chuyện. Bất quá, đúng là được hướng hội trưởng báo cáo một chút, hơn chú ý một chút, hai người thương lượng xong kế hoạch. Liền bắt đầu thi hành đứng lên. Lúc này trên căn bản trời sắp tối, nhưng là nghiêu đầu nhân bộ lạc vùng lân cận hầm mò phát hiện cái đó bên trên có khắc một ít ký hiệu. Cửa vẫn còn là để ở nơi đó, mặc dù Hera đã đi tìm Festa hội trưởng hỗ trợ, nhưng là cánh cửa này tựa hồ đang phát sinh cái này một ít biến hóa. Dĩ nhiên chỉ là chú đóng ở mỏ ngoài động thị vệ không có phát hiện mà thôi. Dần dần, dưới bóng đêm. Trong hầm mỏ cửa đá xảy ra một ít biến hóa. Bên trên có khắc ký hiệu bỗng nhiên sáng mấy giây liền chớp mắt rồi biến mất. Tựa hồ chưa bao giờ sáng lên qua như nhau. Rất là quỷ dị, mà ở cửa đá bên trong nhưng là một phen làm người ta không dám tin tưởng cảnh tượng. Bên trong có một cái tương tự với tế đàn sân. Hơn nữa ở chính giữa có một tòa pho tượng. Nhìn như tựa hồ niên đại rất cổ xưa. Nhưng là quanh thân tản mát ra tà ác hơi thở nhưng là không che giấu được đây là một cái tà ác tồn. Tại, mà ở sân này có hình tam giác ba cái vị trí lên mỗi người để một khối thủy tinh. Tựa hồ là hàm chứa lực lượng thần bí nào đó ở áp chế cái này pho tượng. Trở lại Smith Lâm nơi này, Monon nghe xong hắn giải thích sau đó. Không khỏi được cười hỏi một câu, ngươi là tới tìm tinh linh thạch à? Smith Lâm không biết Mona hỏi câu này hàm nghĩa là cái gì, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Đúng vậy, ta muốn tìm cũng không phải là thông thường tinh linh đá. Ta muốn tìm nhưng mà năm màu tinh linh đá, Mona nghe danh tự này sau sững sốt một chút. Sau đó nghi ngờ hỏi Smith Lâm, người xác định thật sự có năm màu tinh linh đá, ta làm sao không có nghe mẫu hậu nhắc tới. Chưa nghe nói qua không đại biểu không có. Nhất định là tồn tại, Mona mặc dù đối với Smith Lâm nói lơ đánh. Bất quá cũng là nghe lọt được. Lúc này, Smith Lâm mới nhớ mới vừa rồi Mona hỏi hắn tìm tinh vấn đề linh thạch. Vì vậy liền hỏi, đến lúc đó Mona trả lời lại để cho Smith Lâm kinh hãi. Mona lại nói nơi này thủy tinh chính là tinh linh đá. hơn nữa lại có thể nơi này thủy tinh tất cả đều là tinh linh đá. Có lầm hay không à? Cái đó ngươi xác định nói không sai. Nơi này, tất cả đều là tinh linh đá, đúng vậy. Ta nào đó nói cho ta biết tinh linh thạch lai lịch. Cũng chính là một cái câu chuyện. Ta kết hợp chúng ta đợi chỗ này và câu chuyện đối với so. Có 80% có thể sẽ là thật, Mona nói rất khẳng định. Nhưng là tại sao Smith Lâm cảm thấy làm sao như thế không đáng tin cậy đâu. Vậy ngươi vậy là 20% là 20% là ta cũng không biết, Smith Lâm thiếu chút nữa ngất đi. Ngươi nhưng mà tinh linh công chúa, muốn không muốn như thế tùy tiện. Sau đó Mona nàng cầm mẫu hậu nói cho hắn câu chuyện đơn giản cho Smith Lâm nói một lần. Chủ yếu tình tiết nàng nhớ rất rõ ràng, có chút không nhớ rõ, cho nên nói có chút đứt quãng. Bất quá đây đối với Smith Lâm mà nói cũng không có gì đáng lo. Hắn thông qua trong này chủ yếu tình tiết là có thể phát hiện một ít đầu mối. Cho nên rất nhanh cũng đã biết là chuyện gì xảy ra. Lại quan sát bốn phía một chút lúc này mới phát hiện. Nguyên lai nơi này thật là tinh linh thạch sản xuất chi địa. Không khỏi hưng phấn lên. Mà Mona chính là làm bên xem. Bên phải nhìn một chút. Còn luôn luôn lấy tay gõ một chút thủy tinh. Tựa như ở nghiệm chứng thật giả như nhau. Buồn cười cực kỳ. Vừa lúc đó bỗng nhiên ùng ục thanh âm ở trong sơn động vang lên. Mona sắc mặt ngay tức thì liền ngượng ngùng đỏ. Smith Lâm nhìn Mona cười một tiếng. Không để ý, ta mang theo chút đồ ăn. Cho, ăn đi, ta mới vừa rồi lúc tiến vào ăn rồi. Mona cảm tạ Smith Lâm đưa tới thức ăn. Liền ngồi xuống chỗ đó ăn. Mười mấy phút sau đó, hai người bắt đầu ở nơi này tìm dậy tinh linh đá tới. Bởi vì Mona còn mang mẫu hậu nhiệm vụ, cho nên về tinh thần vẫn là rất hưng phấn. Còn như Smith Lâm chính là tùy ý phiết mấy lần liền xong chuyện. Hắn mục tiêu chỉ là 5 màu tinh linh đá mà thôi. Ngay tại Smith Lâm không có chuyện làm muốn tìm khối thủy tinh dựa vào nghỉ ngơi một hồi thời điểm. Tiểu tinh bỗng nhiên tới một cái đặc biệt nâng cao tinh thần tin tức. Để cho hắn thấy được hy vọng. Phát hiện 5 màu tinh linh đá. Mời ký chủ ở vùng lân cận cẩn thận tìm. Những lời này một ở Smith Lâm đầu óc bên trong nhớ tới. Hắn liền khắp nơi xem xét. Kết quả trừ cái đó to lớn thủy tinh liền không khác. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì? Dáng vóc to thủy tinh. Smith Lâm trong đầu linh quang chớp mắt, lấy tốc độ cực nhanh chạy tới dáng vóc to thủy tinh bên người nắm tay thả lên. Đúng như hắn nghĩ như vậy, tiểu tinh truyền đến âm thanh nhắc nhở, phát hiện bị niêm phong 5 màu tinh linh đá, phải chăng lấy ra hắn năng lượng. Smith Lâm không chút do dự lựa chọn lấy ra. Ngay tại Smith Lâm lời nói mới vừa rơi xuống, từ trên tay bỗng nhiên truyền ra một cổ cường đại hấp lực đem dáng vóc to thủy tinh bên trong từng. Cổ một năng lượng kỳ dị hấp thu được mô bản bên trong. Mô bản vậy bởi vì những năng lượng này đang phát sinh biến hóa. Mà ở một bên thu thập tinh linh thạch Mona nhưng là không biết Smith Lâm đây là đang làm gì. Nhưng là nàng cũng không có đi hỏi. Nàng dự định cùng Smith Lâm giúp xong lại đi hỏi đây là chuyện gì. Ngay tại Smith Lâm hấp thu 5 màu tinh linh đá năng lượng thời điểm, những nước này tinh vậy đang phát sinh vi diệu biến hóa. Chỉ là Mona cũng không phát hiện thôi. 10 phút sau đó, truyền đến tiểu tinh âm thanh nhắc nhở, nhiệm vụ đã hoàn thành, mô bản tiến vào thăng cấp ngủ đông bên trong. Ở thăng cấp thời gian trừ tiểu tinh cửa hàng đóng cửa thăng cấp, mô bản không gian ký chủ có thể sử dụng bình thường. 6 nhỏ lúc sau đó, thăng cấp xong, mời ký chủ mau rời khỏi nơi này, cùng tiểu tinh nói xong câu này nói sau cứu không có bất kỳ thanh. Âm gì? Smith Lâm chậm rãi mở mắt, thở dài nhẹ nhõm, ngay tại Smith Lâm muốn nói gì thời điểm, hang núi đột nhiên chấn động kịch liệt liền đứng lên, Mona kinh hoàng ở lớn kêu, Smith Lâm, thế nào? làm sao sẽ chấn động, ta cũng không biết. Chúng ta đi mau, mau đi ra, nếu không nơi này liền muốn sụp. Smith, Lâm và Mona đỡ nhau đi ra cửa hang. Mới ra liền cửa hang, hai người liền bị phía trên đột nhiên rơi xuống hòn đá cho đánh ngất. À, hai người bất tỉnh nhân sự, mà quỷ dị chính là hai người nhưng là không có bị bất kỳ tổn thương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.